Tần Vi Vi có vẻ muốn nói lại thôi, bất quá nhìn Lưu Cảnh Thiên đang làm khách bên cạnh nghĩa phụ, không thể làm gì khác hơn là dục long câu tiến lên kêu gọi Miêu Nhị. Đi thôi. Bọn họ. Miêu Nhị không cam lòng, chỉ ba người viên chính côn còn muốn so đo, bất quá gặp phải ánh mắt lạnh lùng chừng tới của Dương Khánh, cơ mặt giật giật lập tức ngậm miệng lại. Hắn lộ vẻ hết sức không cam lòng quay đầu đi theo sau Tần Vi Vi, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn ba người viên chính côn một cái, ánh mắt khiến cho ba người sợ hãi trong lòng. Ba người có thể linh cảm được tên này không có ý định bỏ qua cho bọn họ, bất quá ngay cả Dương Khánh đã lên tiếng, hẳn cũng sẽ không có chuyện gì. Còn không dẫn người của ngươi cút. Dương Khánh lại nhìn hùng khiếu quát. Nghe qua dường như nể mặt Miêu Nhị hơn, bởi vì y dùng chữ cút với Hùng Khiếu, nhưng Hùng Khiếu vẫn tỏ ra cung kính chắp tay. Dạ. Sau đó quay đầu lại vội vàng dẫn theo người của mình rời đi. Bất quá trong lòng Hùng Khiếu lại vô cùng cao hứng, ngoài mặt phủ chủ không khách sáo đối với y, trên thực tế vẫn nghiêng về phía y. Rốt cuộc y vẫn giữ được ba người viên chính côn, coi như Miêu Nhị đã thua y phen này. Mấy tên thủ hạ bất tài làm cho Lưu Huyên chê cười. Dương Khánh nhìn Lưu Cảnh Thiên thở dài. Lưu Cảnh Thiên cười ha hả, tựa hồ thái độ đối với Dương Khánh không tệ. Tất cả bởi vì Lưu Cảnh Thiên được ít lời thật nhiều, Dương Khánh cũng hết sức hào phóng buông tay, hơn nữa buông tay mà không hề tỏ ra do dự. Không thèm lấy bất kỳ thứ gì trên người phi thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ Trương Đức Thành. Ngay cả phi kiếm mà rõ ràng y rất cần cũng nhường lại cho Lưu Cảnh Thiên, nói là trả thù lao trước đó mời Lưu Cảnh Thiên xuất binh. Hành động này làm cho Lưu Cảnh Thiên rất là thưởng thức tính hào sảng của Dương Khánh. Phải biết rằng phủ chủ một phủ tích góp nhiều năm sẽ không đơn giản như vậy, ít nhất Dương Khánh mới vừa làm phủ chủ vài năm vẫn kém xa không bằng. Lưu Cảnh Thiên vừa nhìn thấy chỗ tốt, lúc này cảm thấy Dương Khánh là bằng hữu chơi được. Dĩ nhiên cũng không phải Dương Khánh cũng không cần gì, mặc dù lần này y đánh thắng, nhưng bên phi thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ Trương Đức Thành cũng không phải ngồi chờ chết. Không tránh được tổn thất nhân mã thật nhiều, cho nên Dương Khánh chỉ cần một thứ đó chính là muốn lấy tất cả bộ thuộc phi thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ Trương Đức Thành đầu hàng để bổ sung vào dưới quyền mình. Lưu Cảnh Thiên được nhiều ít lời sẽ không tới nỗi ngay cả chút lời nhỏ như vậy cũng không buông tha. Tổn thất nhân mã của y có thể mất vài năm từ từ bổ sung, đồ lấy được trên người phi thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ Trương Đức Thành cũng không phải mấy năm là có thể tìm được, đương nhiên y cũng vui lòng đáp ứng. Dương Huynh, mặc dù chúng ta là láng giềng, nhưng có mấy lời vẫn phải nói cho minh bạch. Cố nhiên phi thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ Trương Đức Thành đáng chết. Nhưng dính líu đến trấn bính điện ta, chính là trấn ấp điện các ngươi không phải, nhất định phía trên sẽ truy cứu chuyện này. Trấn ấp điện các ngươi phải cho chúng ta một câu trả lời. Lưu Cảnh Thiên cưỡi long câu chạy song song với Dương Khánh nói. Chuyện giữa điện chủ hai điện, không phải là hai ta có thể tham dự, để cho điện chủ của chúng ta xử lý đi, chúng ta cần gì quan tâm. Dương Khánh đáp lại đột nhiên nghiêng đầu nói. Lưu Huynh, nói đến chuyện hai điện, Dương Mỗ có một thỉnh cầu quá đáng, hy vọng Lưu Huynh có thể giúp một chuyện. Lưu Cảnh Thiên nói. Nói thử ta nghe. Dương Khánh than thở. Cố nhiên đã diệt trừ phi thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ Trương Đức Thành, ta cũng có thể phục mệnh lên trên, nhưng ta âm thầm liên lạc Lưu Huynh tương trợ. Nếu truyền đi sợ là sẽ có người nói ta cấu kết trấn bính điện. Chuyện cấu kết với người ngoài đánh người mình này, bất cứ ở đâu cũng sẽ bị người thêu dệt đâm thọc. Không biết Lưu Huynh có thể viết một phần tố cáo để lúc Dương Mỗ báo lên thuận tiện trình giao điện chủ hay không? Lưu Cảnh Thiên ngẩn ra, đây là đối phương muốn nhờ mình nói tốt đôi câu giúp y, giấu đi chuyện hai bên âm thầm liên lạc. Bất quá lời này của Dương Khánh tương đương nhắc nhở y, hai bên liên thủ tác chiến, bên Trấn ấp điện sẽ có người nói Dương Khánh cấu kết người ngoài, chẳng lẽ Trấn bính điện không ai nói Lưu Cảnh Thiên ý cấu kết người ngoài? Lúc này bèn hỏi, vậy có phải Dương Huyên cũng nên viết gì đó để cho ta mang về trình cho điện chủ hay không? Lưu Huyên đã lên tiếng, chỉ là chuyện nhỏ. Dương Khánh đã có thể nói lên chuyện này, dĩ nhiên là biết đối phương muốn cái gì, không nói hai lời lập tức lấy ra một miếng ngọc điệp, rót pháp lực vào viết một hơi, sau khi đóng pháp ấm của mình bèn giao cho Lưu Cảnh Thiên. Lưu Cảnh Thiên nhận vào tay tra xét, đầu tiên Dương Khánh viết lời nhận lỗi, nói mình khống chế sự tình không xong, để cho phi thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông điếc bố vợ Trương Đức Thành chạy vào cảnh nội Trấn bính điện làm hại. Bất quá sau đó lại tố cáo Lưu Cảnh Thiên, nói đây là chuyện của Trấn ấp điện, Lưu Cảnh Thiên lại nhúc tay giết người của Trấn ấp điện là thế nào? Lời tố cáo này chẳng khác nào khen ngợi Lưu Cảnh Thiên trấn thủ một phương hữu lực, có thể kịp thời ngăn chặn ngoại lai xâm lăng. Lưu Cảnh Thiên cảm thấy hết sức hài lòng, nhận lấy ngọc điệp, bản thân ý cũng cầm ngọc điệp viết một hơi sau đó đóng pháp ấm, giao cho Dương Khánh. Nội dung bên trong là hoàn toàn là tố cáo, nói phi thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông điếc bố vợ Trương Đức Thành dám chạy đến cảnh nội Vạn Hưng phủ giết nhân mã một sơn của y, ngông cuồng hết sức, ép y không thể không đuổi giết, muốn Trấn ấp điện cho một câu trả lời. Từ đầu tới đuôi không nói tới chuyện Dương Khánh âm thầm liên lạc với mình, là chính y phản ứng kịp thời chủ động đuổi diệt phi thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông điếc bố vợ Trương Đức Thành. Người ta đánh tới địa bàn của y, y chủ động tiêu diệt cũng là lẽ thường, nội dung không có gì sơ hở. Nắm ngọc điệp trong tay, Dương Khánh chậm rãi quay đầu lại liếc nhìn phương hướng Trấn ấp điện cười lạnh một trận trong lòng. Có vật này nơi tay, lần này coi như là phi thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông điếc bố vợ Trương Đức Thành chết vô ích rồi, trách nhiệm Dương Khánh lợi dụng người ngoài nhúng tay vào bên này cũng có thể để cho tử dụ phi thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông điếc bố vợ Trương Đức Thành kia gánh chịu, Trấn bính điện cũng không thể truy cứu được y, y không có chút trách nhiệm nào. Bất kể nội dung trong đó có thể chấp nhận được hay không, tóm lại ngay cả người của Trấn bính điện người ta cũng nói là phi thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông điếc bố vợ Trương Đức Thành gây sự trước, đã đủ để bịt miệng một số người, hẳn là Hà Vân Giã bắt gà không được còn lỗ nắm thóc sẽ khó chịu vô cùng. Nếu Hà Vân Giã đã trở mặt với y, y cũng không cần phải nể mặt Hà Vân Giã. Mặc dù tu vi Hà Vân Giã cao hơn y xa, nhưng Dương Khánh cũng không tin Hà Vân Giã dám trắng trợn không kiêng nể làm thịt mình. Dương Khánh không phải là tán tu, nếu như là tán tu, Hà Vân Giã làm thịt y không có bất kỳ quan hệ gì. Phi thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông điếc bố vợ Chương 177 hai nghịch chuyển mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Nhưng tốt xấu gì Dương Khánh cũng là phủ chủ một phủ. Dù là tu vi Hà Vân Giã cao hơn nữa, nhưng đã bước vào hệ thống của Lục Thánh đều phải tuân thủ quy tắc trò chơi, cũng không phải người nào muốn làm sao thì làm vậy, nếu không sẽ không còn thể thống gì. Giống như Hùng Khiếu rõ ràng muốn giết Miêu Nhị, nhưng cũng chỉ dám động tay chân trong tối, vẫn không dám trắng trợn không kiêng nể giết chết Miêu Nhị. Có phần chiến tích nơi tay này, Dương Khánh cũng không tin điện chủ Hoắc Lăng Tiêu không thấy y và điện chủ Hoắc Lăng Tiêu lại không có thù oán gì, điện chủ cũng không cần đưa y vào chỗ chết. Trận chiến này thay vì nói là tự vệ còn không bằng nói là Dương Khánh đánh cho điện chủ Trấn ấp điện Hoắc Lăng Tiêu xem, muốn cho Hoắc Lăng Tiêu hiểu mình hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm vị trí phủ chủ. Ngươi cũng không cần thiết cho rằng ta là cục bột có thể tùy ý vo tròn bóp méo. Không tha cho ta, có thể chọn những phủ chủ khác dưới quyền Phùng Chi Hoán hạ thủ. Hai bên đều lấy được vật mình muốn, Dương Khánh cầm ngọc điệp, nhìn Lưu Cảnh Thiên cùng cười, dáng vẻ ngầm hiểu trong lòng. Lưu Cảnh Thiên hết sức hài lòng, e rằng nằm mơ cũng không nghĩ ra mình bị Dương Khánh lợi dụng một phen. Bị Dương Khánh bán đứng, vẫn còn đang đếm tiền giúp Dương Khánh.

Nếu như Lam Ngọc Môn vi phạm ước định, Miêu Nhị coi trọng món pháp bảo tam phẩm trong tay Hồng Trường Hải, bèn bảo lão lấy đó làm điều kiện vi phạm ước định viết vào như luật lệnh. Nhận lấy pháp bảo và một bản khế ước, Hồng Trường Hải đưa tay nói với Miêu Nhị: "Xin hãy chờ một chút, để ta chọn lựa, lát nữa sẽ giao nhân thủ cho ngươi. Xin cứ tự nhiên." Miêu Nhị vui vẻ chắp tay, đã ký xong như luật lệnh cũng không sợ đối phương đổi ý, cưỡi hắc thán tung tăng chạy về phía bọn Tần Vi Vi. Thấy người này trở lại, Tần Vi Vi chẳng qua chỉ liếc hắn một cách liền nghiêng đầu quay đi không nhìn hắn nữa. Công Tôn Vũ lại tiến tới nghênh đón, thấy hắn chỉ tới một mình, không khỏi hỏi: "Miêu đồng chủ, Hồng Trường Hải có đáp ứng hay không?" "Lão dám không đáp ứng?" Miêu Nhị lấy ra một miếng ngọc điệp khoe khoang: "Đã ký như luật lệnh xong, làm sao lão dám đổi ý?"